Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4525, không chết không thôi. Ầm ầm, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, phương viên trong vòng trăm thước, tất, cả độc xà, trong nháy mắt biến đến cứng đứng thẳng lên, phảng phất từng cây vặn vẹo gậy gỗ đồng dạng, từ trên chạc cây rơi xuống, hơn 3.000 đầu thanh đằng xà. Lần nữa cho Chu Hoành Vũ mang đến 30.000 mộc nguyên lực, nhìn một chút rơi đầy mặt đất, thi thể vẫn tại dãy giụa kịch liệt độc xà thi. Thể, Chu Hoành Vũ nhíu mày, trước tiên khống chế lấy hắc muội, rời đi phiến, khu vực này, một đường nhanh như điện chớp ở giữa, không có chạy ra bao xa, liền lại phát, hiện một gốc treo đầy tổ ong cổ thụ. Chu Hoành Vũ cũng lười chờ những cái kia thanh mang phong chính mình chui ra. Khống chế lấy hắc muội, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Liễu Mi, như gió xông vào, thanh mang phong lãnh địa bên trong. Liền tại những cái kia thanh mang phong kịp phản ứng, cấp tốc từ tổ ong bên, trong nhảy lên đi ra đồng thời. Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, một đạo luyện ngục lôi quang, ầm vang, nổ vang, sau đó. Liền không có sau đó, hơn 100.000 đạo mộc nguyên lực, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Cùng lúc đó, hắc muội đã chở Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, biến mất tại nguyên, thủy tùng lâm chỗ sâu. Tiếp được xuống non nửa ngày bên trong, Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi. Một, đường ngựa không ngừng vó sông pha chiến đấu. Làm hoàng hôn cuối cùng tiến đến lúc, ngắn ngủi 3 canh giờ nhiều một chút. Thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thu hoạch hơn 10 triệu mộc nguyên lực. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, theo không ngừng xâm nhập, chung quanh tổ ong càng ngày càng nhiều, càng ngày, càng dày đặc. Bây giờ nghĩ lại, tại sao, khoảng cách thanh mộc thành tương đối gần trong rừng, liền một cái, thanh mang phong đều nhìn không thấy đâu. Kỳ thực, cái này rất dễ lý giải. Vô luận là thanh mang phong, vẫn là thanh đằng xà, đều là lãnh địa ý thức mạnh, vô cùng sinh vật, một khi tiến nhập lãnh địa của bọn hắn, thì nhất định sẽ công kích, không chết, không thôi, vô luận là thanh mang phong vẫn là thanh đằng xà, cũng không biết e ngại là, vật gì, đối với tử vong, đó cũng là không có bất kỳ cái gì khái niệm, cho dù chiến đến cuối cùng nhất một binh một tốt, cũng sẽ không chạy trốn. Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi vì dò xét huyết mạch huyền bí, hao phí một ngày, nhiều thời giờ, một ngày này nhiều thời giờ bên trong, còn lại 3 vạn tên tu sĩ, đã đem phụ cận, rừng cây càn quét sạch sẽ, mà lại, khoảng cách thanh mộc thành tương đối gần khu vực, mỗi ngày đều sẽ, phải gánh chịu các tu sĩ một vòng càn quét, cho dù thanh mang phong cùng thanh đằng xà lại nhiều, cũng dù sao không phải. Trong nháy mắt liền có thể sinh sôi cùng trưởng thành. Căn cứ Chu Hoành Vũ nắm giữ tư liệu, nắm chặt thanh mang phong, mỗi 3 tháng sinh sôi một lần. Mỗi lần sinh sôi đều sẽ từ một cái tổ ong sinh sôi đến 3 cái tổ ong. Một khi một gốc cổ thụ phía trên tổ ong quá nhiều, liền sẽ có một bộ phận bầy ong di chuyển ra ngoài. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là thanh mộc chiến trường một ngày cũng là điên đảo ngũ hành giới một canh giờ. Thanh mộc chiến trường một tháng cũng là điên đảo ngũ hành giới 3 ngày. Bởi vậy, điên đảo ngũ hành giới mỗi qua 10 ngày. Thanh mộc chiến trường, thanh mang phong liền sẽ tăng lên gấp 3 lần. Bởi vậy, căn bản không cần lo lắng thanh mang phong sẽ bị giết sạch. Nhưng là tới gần thanh mộc thành phụ cận trong rừng, lại chung quy là ngoại lệ, cảnh ban đêm dần dần tối tăm. Chu Hoành Vũ cũng biết, không thể tiếp tục săn giết tiếp, nơi này ban đêm, chẳng những rất hắc, mà lại cũng rất lạnh. Coi như Chu Hoành Vũ có thể chịu được, nhưng không có nghĩa là Liễu Mi cũng có thể đỡ được. Huống chi, Chu Hoành Vũ thể lực cũng đã gần như khô kiệt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tìm một gốc sạch sẽ cổ thụ, đã phủ lên lều vải. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ cùng Ni Nhi, cùng Trương Xuân Hoa mẫu nữ ở qua cái kia lều vải, đã lưu tại thủy tinh cung bên trong. Ni Nhi bình thường liền ở trong lều vải. Chu Hoành Vũ hiện tại lấy ra là mặt khác một đỉnh màu xanh biếc lều vải. Cái này lều vải lai lịch cùng xuất xứ, Chu Hoành Vũ cũng không biết. Nói tóm lại, cái này lều vải là từ yêu tộc bên kia làm tới chiến lợi phẩm. Chỉ riêng xa hoa trình độ mà nói, không kém cỏi chút nào băng xương chiến trường cái kia một đỉnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi ban ngày cùng nhau đi săn, buổi tối cùng nhau nghỉ ngơi. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Đi qua thời gian một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cuối cùng thấy được Thanh Mộc chiến trường nguyên lực sản lượng. Theo không ngừng xâm nhập, chung quanh tổ ong cùng bầy rắn cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Chu Hoành Vũ luyện ngục lôi quang trước mặt, mặc kệ thanh mang phong có bao nhiêu, toàn bộ đều trong nháy mắt miểu sát. Luyện ngục lôi quang, đối với hình thể so sánh lớn, linh hồn lực cùng tinh thần lực tương đối mạnh mục tiêu, hiệu quả cũng không phải là quá mạnh. Thế nhưng là đối loại kia hình thể nhỏ, linh hồn lực cùng tinh thần lực yếu, nhược, nhưng là số lượng lại lớn vô cùng mục tiêu, hiệu quả đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Chỉ cần hình thể không đủ lớn, chỉ cần tinh thần lực cùng linh hồn lực không đủ mạnh, vậy liền một mực miểu sát. Luyện ngục lôi quang nhằm vào nhục thân thương tổn, nhưng thật ra là rất nhỏ, nhưng là đối với tinh thần cùng linh hồn lại có được hủy diệt tính phá hư. Tại cái này thanh mộc chiến trường, luyện ngục lôi quang uy lực bị phát huy tới cực hạn, một đường tung hoành ngang dọc, tất cả yêu ma tinh quái toàn bộ miểu sát. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thanh mang phong đến cùng có bao nhiêu con, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ cần thân ở Chu Hoành Vũ chung quanh 100 mét phạm vi bên trong, liền toàn bộ miểu sát. Tuyệt đại đa số thời điểm, Chu Hoành Vũ đều là một trận gió đồng dạng biêu đi qua. Không đợi những cái kia thanh mang phong từ tổ ong bên trong chui ra, liền một cái luyện ngục lôi quang đem bọn hắn oanh sát tại tổ ong bên trong, giống như gió lốc quá cảnh đồng dạng. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Tất cả thanh mang phong, thanh đằng xà, đều trong nháy mắt bị miểu sát, mà lại là đại lượng miểu sát. Dòng dã thời gian một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ mỗi ngày đều cướp lấy số lượng hơn 30 triệu mộc nguyên lực. Làm một vòng này thanh mộc chiến trường cuối cùng lúc kết thúc, Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn tổng cường độ đã vượt qua 1 tỷ, đạt đến 1 tỷ 80 triệu. Bất quá, một cả tháng bên trong, Chu Hoành Vũ một đường nhanh như điện chớp, đem chọn cái thanh mộc chiến trường cơ hồ quét ngang một lần. Trong thời gian ngắn, thanh mộc chiến trường sản lượng chỉ sợ sẽ không quá cao, không có thời gian 2-3 năm là khôi phục không đến hôm nay sản lượng. Bởi vậy, điên cuồng như vậy cướp đoạt, chỉ sợ muốn chờ đầy đủ 3 năm mới có thể lại đến một đợt. Bằng không mà nói, nếu như mỗi vòng thanh mộc chiến trường đều có thể thu hoạch cao đến 1 tỷ mộc nguyên lực, dựa vào lấy Chu Hoành Vũ tiên thiên ngũ hành linh thể luân chuyển tương sinh, chỉ sợ không được bao lâu, Chu Hoành Vũ liền có thể đem nguyên lực hộ thuẫn điệp ra đến một cái kinh khủng độ cao. Thời gian một tháng bên trong, Liễu Mi cũng có đại thu hoạch. Mỗi ngày bồi tiếp Chu Hoành Vũ du sơn ngoạn thủy, có hấp thu không xong mộc nguyên lực. Tuy nhiên tốc độ hấp thu cũng không nhanh, nhưng là một tháng qua, Liễu Mi cũng đã sơ bộ ngưng tụ ra cây liễu trụ cột. Theo cây liễu trụ cột bị ngưng tụ ra, Liễu Mi ngưng tụ ra một đạo liễu giáp, mở ra một đạo không gian. Cái kia liễu giáp tạm thời không có cái gì có thể nói. Tạm thời tới nói, liền một tầng đều không có ngưng tụ đầy. Phòng ngự lực cũng hoàn toàn không cần trông cậy vào. Cho dù là một cái không có tu luyện qua tráng hán, cũng có thể một quyền đem đánh xuyên qua. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là liễu kiền bên trong mở ra cái không gian kia. Tuy nhiên không gian vừa mới mở ra, đường kính chỉ có chừng 1 mét. Thế nhưng là, cái này đạo không gian vậy mà có thể chứa đựng mộc nguyên lực. Mà lại, đường kính 1 mét tiểu không gian, liền trọn vẹn chứa đựng hơn 3 triệu mộc nguyên lực. Có nhiều như vậy mộc nguyên lực, Liễu Mi tương lai trong 3 năm đều không cần vì mộc nguyên lực phát sầu. Hấp thu xong 3 triệu mộc nguyên lực sau khi, Liễu Kiền cũng cơ bản ngưng thật. Đến khi đó, Liễu Mi liền có thể mở ra thứ hai lớn huyết mạch chi lực. Mà Chu Hoành Vũ cũng có thể lần nữa tiến vào thanh mộc chiến trường, vơ vét một đợt mộc nguyên lực. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, hết chương.